lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tốc độ của Tiểu Bảo, cho dù là vừa chạy vừa giết, cũng nhanh hơn xe rất nhiều. Thân hình chớp động, bất quá nửa giờ, đã đến nội thành nhắn từ cửa đông nội thành tiến vào, xuyên qua bức tường đỏ tráng lệ kia, đập vào mắt liền thấy một mảnh lở loét. Hoàng cung hoa lệ hoàn toàn long trời lở đất, biến thành phế tích, trong đống đổ nát, có thể nhìn thấy không ít thi thể trùng tộc, cùng với sau khi chết chiến đấu lại bị cương thi tộc sống lại nhân loại, cùng càng nhiều thi thể nhân loại biến thành cương thi lại bị chém giết thành mảnh nhỏ. Ở đây, trùng tộc rất nhiều, hiển nhiên trùng tộc cũng hiểu được tính quan trọng của nội thành đối với nhân loại. Cho nên đại binh áp trận, những con sâu lớn hay nhỏ kia, giống như là mưa rơi xuống, vây quanh, bức bách phòng tuyến nhân loại co rụt lại, khiến cho ngoại vi nội thành một vòng, cơ hồ không nhìn thấy người còn sống. Loại thế công dày đặc này là Tiểu Bảo và Nhâm Nghị thích nhất nhìn thấy, lúc này Tiểu Bảo liền gầm nhẹ một tiếng. Tôi mở lĩnh vực, tốt, cùng lúc đó, Nhậm Nghị cũng mở lĩnh vực. Khi sát chi lĩnh vực cùng vô chi lĩnh vực dung hợp cùng một chỗ thì sẽ phát sinh. Đáp án chính là Tiểu Bảo và Nhậm Nghị đồng thời không thấy. Mà sát chi lĩnh vực lại đồng thời tác dụng. Trong lúc nhất thời, vô số sâu từ trên trời rơi xuống, có bị đông chết, cũng có khí bị giết áp bách điên cuồng. Mà đám cương thi thì trực tiếp bị giết lĩnh vực linh hồn công kích tiêu diệt, tinh thần thể vong linh tộc, ân thần thể triệt để tan thành mây khói. Kẻ thù vô hình đáng sợ như thế nào? Điều này là không thể nghi ngờ. Thủ lĩnh người rắn vẫn treo xa phía sau bọn Tiểu Bảo trong nháy mắt nhíu chặt mi tâm, ở trên bầu trời nhanh chóng xoay quanh, cuối cùng bắt đầu rơi xuống, tìm kiếm từ trên cao. Tiểu Bảo, nó xuống rồi. Nhâm Nghị thấp giọng cảnh cáo. Như vậy, tạm thời dừng tay, xem có thể dẫn nó xuống một chút hay không. Tốt, Tiểu Bảo ngẩng đầu, thấy thủ lĩnh người rắn kia đã rơi xuống độ cao 1000 thước, dung mạo rốt cục cũng thấy rõ ràng. Diện mạo của sinh vật này nghiêm khắc mà nói đã không còn là người rắn nữa, đầu giống như rắn mối rất xấu xí, nhìn lại cũng rất đáng sợ, chỉ có đuôi rắn kia còn giữ lại hình thái của người rắn, về phần 8 cánh tay, nghiêm túc mà nói hẳn là tính cái, đặc tính của người rắn. Người rắn là một tộc quần khổng lồ, là bá chủ trong biển, dự tính thậm chí có hơn 10 ước. Sau khi mà thế, người rắn một mực chiến đấu với các tộc quần ở vùng bờ biển, sau đó đột nhiên biến mất một đoạn thời gian. Lúc xuất hiện lần nữa, liền biến thành hình thái khổng bê không như vậy. Sớm nên nghĩ đến là trùng tộc, chỉ là bị tư duy cố định trói buộc, cho rằng trùng tộc là sinh vật e ngại nước, mà tộc người rắn lại mạnh như vậy, hẳn là sẽ không có việc gì. Nhưng bây giờ xem ra, tộc người rắn đã bị diệt vong ở nơi mọi người không nhìn thấy, bị trùng tộc hoàn toàn đánh bại. Vì vậy, tiếp theo là con người. Tiểu Bảo C4N chặt răng, nheo mắt lại, khàn giọng hỏi. Còn bao nhiêu khoảng cách mới có thể cam đoan phá hư cánh của nó? Nhậm Nghị trầm mặc đánh giá 2 giây. Nó hẳn là sinh mệnh bát giai, nếu thành công 100%. Khoảng cách tốt nhất là trong vòng 500 mét. Nó rất cẩn thận, Tiểu Bảo nhìn thủ lĩnh người rắn kia duy trì trình độ giống nhau đang phi hành, cho dù ngẫu nhiên hạ xuống độ cao hơn 10 thước, cũng rất nhanh bay trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó một mực quan sát. Hẳn là đối với phạm vi lớn nhất năng lực của tôi đã có tính toán. Nhâm Nghị gật đầu, muốn không tạo ra chút âm thanh. Nó đi rồi, Nhâm Nghị đột nhiên đề cao vài phần âm lượng, mi tâm nhíu chặt. Phương hướng kia, đó là một ngôi đền lớn. Không, chúng ta phải đến đây càng sớm càng tốt. Vâng, Tiểu Bảo gật đầu, chạy như điên. Lúc này đây, không thanh lý quái vật trên đường nữa, thậm chí tận lực không va chạm, hai chân dẫm lên phế tích, một bước chạy hơn 10 thước. Nhanh như tia chớp. Nhưng chỉ vài phút sau đó là nơi. Thật sự là thảm thiết a, một cuộc chiến hỗn loạn. Nhân loại, trùng tộc và cương thi, tất cả đều là địch nhân. Nhân loại bị bức bách lui thủ một chỗ, đạn dược tựa hồ đã tiêu hao hết, chủ lực chiến đấu đã biến thành người thức tỉnh, mà không ít người trẻ tuổi máu tính chiến sĩ ân thì dùng lưỡi lê chém giết cương thi kia. Một khắc trước chiến hữu biến thành cương thi, địch tôi không phân biệt, không chỉ công kích nhân loại, đồng thời cũng đang công kích trùng tộc. Đem tràng diện khuấy đảo đến một đoàn loạn. Mà trùng tộc tự hồ cũng lâm vào trong bí ẩn vân nào đó, cũng không phân biệt được ai là địch nhân của mình, chỉ cần là nhân loại liền động thủ. Càng đáng sợ hơn chính là thủ lĩnh bọ cánh cứng kia, TH4N thể khổng lồ đao thương bất nhập, xông thẳng vào, không có một hiệp chi tướng. Quảng trường khổng lồ máu chảy thành sông. Tiểu Bảo, lĩnh vực triển khai. Hai mắt Nhâm Nghị bị một màn trước mắt ca một trên thích đến đỏ bừng. Cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, khàn giọng ra lệnh. tới gần thủ lĩnh bọ cánh cứng kia, trước tiên chặt đứt cánh của nó. Hiểu rồi, Tiểu Bảo gật đầu, hiện giờ có Nhâm Nghị vô chi lĩnh vực hiệp trợ, lần này hành động tỷ lệ thành công tăng gấp bội. Chuyện chém giao cho ta, cậu ngàn vạn lần không nên động thủ, thủ lĩnh người rắn kia vừa xuống, cánh liền giao cho anh. Tốt, Nhâm Nghị gật đầu, Tiểu Bảo hít sâu một hơi, khẽ quát, quấn chặt, vừa dứt lời, liền chạy ra ngoài, Sơ Kỳ tận lực vòng qua những địch nhân kia, về sau địch nhân phía trước càng ngày càng dày đặc, không thể tránh khỏi lại đụng phải mấy người. Tiểu Bảo, nhanh lên, đúng lúc này, Nhâm Nghị bén nhọn gào thét thành tiếng. Nguyên lai, thủ lĩnh người rắn vẫn luôn lơ lửng trên cao đề phòng nhạy cảm phát hiện không ổn, đang hướng thủ lĩnh bọ cánh cứng đáp xuống, đồng thời cũng mở miệng, phát ra tiếng gào thét không tiếng động. Thân hình thủ lĩnh bọ cánh cứng đánh mạnh một trận, nó đã được tìm thấy. Đúng lúc này, Tiểu Bảo gầm nhẹ một tiếng, không hề che giấu thân hình, lĩnh vực giết người mở rộng, nhảy lên cao, không đến một giây, xuyên qua chiến trường hỗn loạn, liền nhảy lên người thủ lĩnh bọ cánh cứng. Con bọ cánh cứng khổng lồ, chỉ riêng lưng đã dài 10 thước, hiển nhiên là cố ý lớn lên thân hình, vì thế Tiểu Bảo trong nháy mắt cũng lớn lên TH4N thể. Nhâm Nghị thố không kịp đề phòng, đuôi rắn bị kéo đau nhức, theo bản năng buông đuôi ra, lăn sang một bên, TH4N thì Tiểu Bảo trong nháy mắt xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy hắn hoành đao lập tức, một tiếng giống giận, cao cao vung nắm đấm, cơ trên cánh tay thịt nhô lên, lực nặng ngàn cân treo một quyền nện vào trên vỏ đen của thủ lĩnh bỏ cánh cứng. Mọi người cảm thấy rõ ràng rằng trái đất run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của thủ lĩnh bỏ cánh cứng này coi như là nhanh, trong nháy mắt bị đồng tộc nhắc nhở liền triển khai lĩnh vực. Có lẽ cùng bản thân thuộc tính có quan hệ, lĩnh vực của nó không có công năng phóng ra ngoài, mà là cường hóa bản thân, làm cho lực phòng ngự tăng gấp bội, lực phòng ngự vốn đáng sợ dưới sự gia trì của lĩnh vực, tăng lên gấp mấy lần, cơ hồ có thể nói là vô địch, không người nào có thể phá hư. Lực lượng của Tiểu Bảo rất đáng sợ đến mức chỉ cần hắn nguyện ý, có thể dễ dàng san bằng một ngọn núi, huống chi hắn đã đạt tới bát giai, trong cuộc đối chiến cùng cấp, có thể nói là khó gặp địch thủ. Thủ lĩnh bọ cánh cứng được xưng hô, Hải Chi Thuẫn, gặp được Kỳ Tâm Bảo, người thừa kế huyết thống tổ vu lấy luyện thể làm chủ. Một mâu một cái thuẫn, ai mạnh ai yếu, sau khi giao thủ trong nháy mắt có kết quả. Kỳ Tâm Bảo thắng, thủ lĩnh bọ cánh cứng phát ra tiếng gào thét thê lương. Chi chi chi, rắc rắc, thấp không thể ngửi thấy, vỏ cứng bị hỏng. Vỏ đen mà thủ lĩnh bọ cánh cứng tự hào lần này không bảo vệ nó nữa, chỗ bị Tiểu Bảo toàn lực ứng phó đập vào bắt đầu nứt nẻ. Sau đó vỡ vụn, thậm chí hậu kình không giảm xuyên qua cánh mỏng yếu ớt của nó, rơi vào thịt mềm mại. Đây chỉ là thương tổn trực tiếp của nắm đấm. Tiểu Bảo từ ác ma tộc trộm sư học được chữ chấn, tuy rằng sau đó lâm vào hôn mê không cách nào huấn luyện, nhưng sau khi tỉnh lại cũng sẽ cân nhắc một chút, đã sớm từ cộng chấn 3 lần biến thành 10 lần. Loại phương thức chiến đấu cách núi đánh châu này chuyên môn đối phó với loại địch nhân cứng cỏi này, trực tiếp tác dụng lên nội tạng. Cho nên thủ lĩnh bọ cánh cứng này bị công kích một giây sau đó, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều vỡ vụn, đau đớn khó nhịn, một ngụm máu xanh liền từ trong miệng phun ra ngoài. Chi, miệng răng cưa của thủ lĩnh bọ cánh cứng mở ra một chút, đôi mắt to bằng đậu xanh hoảng sợ nhìn Kỳ Tâm Bảo, thậm chí xuất hiện ý lui. Khả năng phòng thủ tự hào nhất của nó là vô dụng, sự tự tin của nó đã bị phá hủy, và khi con bài chưa tẩy của nó không có, nó thậm chí nhìn thấy cái chết. Làm thế nào nó có thể không sợ? Tiểu Bảo rút nắm đấm ra khỏi vỏ đen, giơ lên cao, lần nữa hạ xuống. A, a, a, trái đất run rẩy. Ngay bên cạnh Tiểu Bảo không xa, Nhâm Nghị đung đưa óng ánh như đuôi rắn mộng ảo di chuyển 2 thước về phía bên phải, lạnh nhạt nhìn thủ lĩnh người rắn đang vịn bả vai mình, vẻ mặt phẫn hận nói. Đối thủ của ngươi là ta. T, thủ lĩnh người rắn nhe răng, phun ra xà tín, khuôn mặt dữ tợn. Thầm hận mình không đủ cẩn thận, không ngờ vào thời khắc cuối cùng rơi xuống độ cao, để cho nhân loại này đánh lén, chặt đứt một cái cánh. Ngươi trốn không thoát, đem lĩnh vực của ngươi dùng ra, chiến đi. Nhâm Nghị thản nhiên nói, giơ tay lên, bầu trời bắt đầu rơi xuống bông tuyết trắng nõn, mềm mại như không hề có lực sát thương rơi xuống, nhưng trong phạm vi bao trùm, tất cả cương thi cùng chủng tộc toàn bộ đều bị đông cứng, hai nhân loại giải rác cũng lạnh đến cả người run rẩy, nhưng cũng may vẫn còn sống. Cố gắng chống đỡ chạy ra khỏi khu vực kia. Đồng tử của thủ lĩnh người rắn co rút lại. Lúc này đây tới gần, mới thấy rõ vì sao những bông tuyết này lại có lực sát thương như vậy. Thì ra có vô số băng châm treo lơ lửng giữa không trung, dung nhập vào trong bão tuyết, mặc dù lấy nhãn lực của nó đều rất khó coi rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới lực sát thương của băng châm, thủ lĩnh người rắn vội vàng dùng ra lĩnh vực của mình. Đó là độc, kịch độc còn đáng sợ hơn nhiều so với những người rắn màu đen kia sử dụng. Hơi nước màu đen bao bọc bốn phía TH4N thể, lan tràn ra không sai biệt lắm ngàn thước, cơ bản tràn ngập toàn bộ quảng trường. Lĩnh vực này hiển nhiên là không phân biệt địch ta, vô luận là chủng tộc hay là cương thi, hoặc là nhân loại giải rác, trong nháy mắt TH4N thể đụng phải hơi nước, đã bị ăn mòn dung xuyên da thịt, lộ ra bạch cốt thật sâu. Tốc độ ăn mòn siêu cấp đáng sợ, tiếng kêu thảm thiết bất quá một hai cái, ngay cả xương cốt cũng bị hòa tan, trong mũi tất cả đều là mùi ghê tởm. Nhâm Nghị không nghĩ tới là lĩnh vực đáng sợ như vậy, vội vàng thi triển ra lĩnh vực của mình lui về phía sau, nhưng lui về phía sau mấy thước liền dừng lại, thì ra trong phạm vi lĩnh vực của anh, độc tố dĩ nhiên không tồn tại, những hắc thủy kia rõ ràng còn ở bên cạnh mình, nhưng chính mình lại một chút cảm giác khó chịu cũng không có. Đương nhiên, thủ lĩnh người rắn này có lẽ có tâm trấn nhiếp, cho nên đem lĩnh vực thi triển rất lớn, nhưng cũng tương đối mỏng manh độc tố trong đó. Sinh mệnh lục giai trở lên cơ bản đều có thể kiên trì trong lúc nhất thời không chết, thất giai thậm chí còn có dư lực chạy ra độc chi lĩnh vực, về phần bát giai mà. Nhâm Nghỉ quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo, vẫn như cũ đánh vào thủ lĩnh bọ cánh cứng kia, chỉ là sắc mặt thoáng có chút không thoải mái. Cuối cùng giống như thật sự chán ghét loại cảm giác này, hai tay kéo tay hạ bại tướng thủ lĩnh bọ cánh cứng liền hướng thủ lĩnh người rắn ném qua. Ầm ầm, một tiếng vang, thủ lĩnh bọ cánh cứng trèo lên mặt đất. Đầu óc choáng váng, tuy rằng không chết, nhưng hiển nhiên đã lâm vào trạng thái lưu lại nào đó. Thủ lĩnh người rắn từ phía sau con bọ cánh cứng lớn đi ra, lộ ra thân hình trong nháy mắt, lĩnh vực bắt đầu co rút lại, hội tụ ở bốn phía TH4N thể khoảng cách 10 thước, hình thành một đoàn nước đen dày ẩn giấu mình, một bên cẩn thận lưu ý động tác của Tiểu Bảo, một bên tìm kiếm vị trí của Nhâm Nghị. Nhâm Nghị sau khi mở ra lĩnh vực đã biến mất, địch nhân nhìn không thấy là đáng sợ nhất. Cho nên so với nhân loại lân phiến màu đỏ này, không bằng đem tinh lớn hơn, ân lực lưu lại nhân loại tìm kiếm tàng hình càng thêm trọng yếu. Dương dương, một tiếng vang nhỏ, một tảng đá bên tay trái rơi xuống, thủ lĩnh người rắn vung tay lên, một cỗ độc thủy đen dày liền ném qua. Suy rồi, tiếng vang, nước độc sau khi cô đặc thậm chí xuyên thủng tảng đá, nhưng không có ai bị thương. Tiểu Bảo cũng có chút bó tay vô sách, độc tố mỏng manh đã có thương tổn đối với hắn. Mà loại độc thủy trước mắt so với mực còn đậm hơn, vừa nhìn đã có uy hiếp đối với hắn, tuyệt đối không thể dựa vào một cỗ ngạnh khí liền cứng rắn xông lên, nói không chừng ngược lại bị thương tổn. Đội trưởng đâu, công kích từ xa của đội trưởng hẳn là có chút hữu dụng đúng không? Lúc nghĩ như vậy, đoàn hắc thủy kia đột nhiên run rẩy, tiếp theo phát ra tiếng thét quái dị, thủ lĩnh người rắn dùng nguyên khí cộng minh châm chọc nói. Đừng thử, con người, không có ích gì đâu. Băng châm của ngươi căn bản không cách nào xuyên thấu lĩnh vực của ta, cho dù miễn cưỡng xuyên thấu cũng không cách nào tạo thành thương tổn đối với ta, chúng ta chính là đồng giai a, ha ha ha ha. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị hừ một tiếng, vẻ mặt tức giận, suy nghĩ một chút, dĩ nhiên hướng về phía đoàn khói độc kia bơi tới. Kỳ thật, phương vị vừa rồi thủ lĩnh người rắn vung ra cỗ độc thủy kia không sai, anh quả thật bị đổ lên đuôi rắn, nhưng rất kỳ quái. Ngay cả tảng đá cũng có thể hòa tan độc thủy rơi vào trên người dĩ nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng gì, giống như là một giọt nước vô hại rơi lên người. Có lẽ lĩnh vực của mình cũng không chỉ có chỗ tốt tàng hình. Nhâm Nghị tự hỏi, cẩn thận nhớ lại cảm giác lúc trước mình thức tỉnh lĩnh vực, cái loại tức giận không cách nào tiếp cận một người đang hôn mê, còn có bi thương nhìn mặt ngủ của Tiểu Bảo, cùng với sợ hãi đối với TH4N thì mình bị thiêu đốt, không ngừng nói cho mình tất cả đều là loại ám chỉ giả, chẳng lẽ. Lĩnh vực của anh là từ chối sự áp bức trong lĩnh vực của Tiểu Bảo, từ chối nỗi sợ hãi của chính mình, từ chối nỗi buồn, từ chối tất cả những gì họ không muốn chấp nhận. Đây có phải là ý nghĩa thực sự của? Không có, Nhâm Nghị hít sâu một hơi, giơ tay lên, kiên định đem đầu ngón tay chạm vào đoàn hơi nước màu đen kia. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm lạnh như băng, độc tố hoàn toàn không phát huy tác dụng. Hiệu quả, Nhâm Nghị ánh mắt sáng lên. Vì vậy, nếu anh tin rằng ngay cả cảm giác của nước không tồn tại. Không có nước, trước mắt chỉ là một đoàn khói không nhìn thấy sờ không được. Giây tiếp theo, xúc cảm lạnh như băng cũng không còn. Trái tim Nhâm Nghị, rầm rầm, nhảy dựng lên, rốt cục phát hiện ra chân lý của lĩnh vực của mình, thì ra là tiêu trừ tất cả tồn tại mà mình cử tuyệt. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu ngay cả khói cũng không tồn tại? Dường như không, sau khi thí nghiệm một phen, Nhâm Nghị xác nhận, ánh mắt mình nhìn thấy thứ gì đó cũng sẽ không thay đổi, chỉ có xúc cảm sẽ thay đổi, có lẽ, lĩnh vực tiếp tục luyện tập, mình thậm chí có thể thay đổi thứ nhìn thấy trước mắt. Lời này nói dài, nhưng trước sau bất quá 5-6 giây công phu, Nhâm Nghị đối với năng lực của mình đã có lý giải mới mà thấu triệt. Hắn thong dong bơi vào trong hắc thủy, băng châm ở trong cơ thể dẫn mà không phát, 2 giây sau, liền nhìn thấy thủ lĩnh người rắn đang cuồng ngạo cười trong lĩnh vực của mình, giơ tay lên. Suy, băng châm từ lòng bàn tay bắn R4, trực tiếp đâm vào khoang miệng thủ lĩnh người rắn, chờ thủ lĩnh người rắn phát hiện không đúng đã muộn, TH4N thể bắt đầu run rẩy. Hoảng sợ mở to mắt nhìn Nhậm Nghị ẩn thân, khàn giọng mở miệng. Ngươi, chết đi, Nhậm Nghị thản nhiên trả lời, biết rõ đối phương không nghe được, nhưng vẫn trả lời đối phương như trước, sau đó cứ như vậy đứng ở trong xương đen cuồn cuộn. Rất thoải mái, rất lạnh nhạt, lại cực độ làm cho người tôi e ngại, phương thức chiến đấu độc quyền thuộc về Nhậm Nghị, sinh ra. A, đuôi rắn màu đen của thủ lĩnh người rắn khuấy động, giãy giụa trên mặt đất, muốn xua đuổi hàn khí trong cơ thể. Nhưng làm thế nào có thể dễ dàng như vậy? Băng châm của Nhâm Nghị ngưng kết tâm huyết của mình, có thể bị khí tức của mình dẫn dắt, hơn nữa mỗi một băng châm đều dùng gần một nửa năng lượng hàn băng của Nhâm Nghị, áp xúc đến cực hạn, hình thành băng châm lớn như lông tơ này, có thể nói cho dù không bị đông chết, cũng phải bị năng lượng nổ tung chống chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Nhâm Nghị sau khi sử dụng băng châm này chiến đấu đều sẽ thu hồi chữ trong cơ thể một chỗ, nhưng lần này, hắn vì G3TCS3T thủ lĩnh người rắn này, đem năng lượng của 5 tấm băng châm toàn bộ bộc phát ra. Hí, thủ lĩnh người rắn thống khổ gào thét, TH4N thể bắt đầu trướng lên, vảy da thịt toàn bộ cong lên. Nhâm Nghị bắt đầu chạy về phía sau, một sinh mệnh cao giai nổ tung đại biểu cho cái gì, hắn không phải rất rõ ràng, nhưng có thể tưởng tượng năng lượng khổng lồ kia trong nháy mắt bộc phát ra, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Mà vô chi lĩnh vực của anh tựa hồ chỉ có năng lực cử tuyệt, đối với phương diện lĩnh vực, trên thực tế công kích vật lý hẳn là không cách nào phòng ngự. Nhâm Nghị chạy có chút chật vật, vừa bơi ra khỏi hắc vụ liền thấy được Tiểu Bảo đang chạy về phía này, lúc này, đuôi rắn trên mặt đất một vòng, mũi đuôi vỗ một cái, liền nhào tới. Tiểu Bảo cảm giác được khí tức lưu động, vốn định động thủ, nhưng trong nháy mắt liền phản ứng lại, dừng bước. Một giây sau liền cảm giác được một TH4N thể nhào tới trên người mình, mà sau khi TH4N thể tiếp xúc, cũng đồng thời nhìn thấy mặt Nhâm Nghị. Chạy, Nhâm Nghị gầm nhẹ, Tiểu Bảo không kịp suy nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy. Là Tự Bảo, Nhâm Nghị vội vàng nói một câu. Tiểu Bảo vừa nghe nói là như vậy, lúc này bước chân sai lầm, xông về phía nhân loại vây khốn một chỗ, đến gần, gầm nhẹ một tiếng. Đứng vững, liền đem Nhâm Nghị ném ra ngoài. Mà TH4N thể cũng bắt đầu trở nên lớn hơn, sau khi biến đến lớn nhất, ôm tay, đem đại bộ phận người bảo vệ ở ngực. Cùng lúc đó, Nhậm Nghị thân ở giữa không trung cũng bắt đầu điên cuồng điều động năng lượng băng hệ. Dầm, một tiếng vang lên, một tòa băng sơn thật lớn từ trên không rơi xuống quảng trường, đem thủ lĩnh người rắn chân áp ở phía dưới. 2 giây yên tĩnh, các chiến sĩ được Tiểu Bảo bảo vệ trước người nhìn nhau. Một trong số đó chính là Vương Nhai Hồng lúc trước đến đón bọn Tiểu Bảo vào thành. Tiếp theo, một tiếng vang, mặt đất kịch liệt run rẩy, giống như là động đất cấp 10 vậy, các tòa nhà trong thành và ngoại thành lần lượt sụp đổ, địa động núi lay động. Con người trong lối đi tàu điện ngầm chỉ cảm thấy một trận động đất lớn di chuyển, không biết bất cứ điều gì. Vụ nổ này, giống như bom nguyên tử nổ tung, ít nhất cũng có gần 20 vạn người chết. Sát nghiệt, tội lỗi. Đổ lỗi cho ai, có lẽ Nhậm Nghị không nên làm như vậy, nhưng khi đó anh quả thật không cách nào suy nghĩ quá nhiều, cũng chính là bởi vì chuyện này, trở thành một khối tâm bệnh của Nhậm Nghị. Nếu, khi đó anh không kích phát năng lượng của thủ lĩnh người rắn có phải tốt hơn hay không? Nếu, anh không cần phải sử dụng phương pháp chiến đấu tiết kiệm năng lượng như vậy có tốt hơn không? Nếu, anh, không biết sẽ liên lụy nhiều người như vậy. Phải, lỗi của anh, thủ lĩnh người rắn tự bảo như động đất, năng lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi, toàn bộ nội thành bị nổ đến thay đổi hoàn toàn, trung tâm nổ tung xâm nhập sâu dưới lòng đất 60 thước, khí lưu khổng lồ cuồn cuộn, triệt để phá hủy mặt đất, vô số vết nứt nẻ lan tràn trên mặt đất, kiến trúc sụp đổ vô số. Hoàng hôn buông xuống như máu, chiếu đỏ cả đế đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo dựa vào TH4N thì cường hãn chống đỡ một kích này, nhưng cho dù hắn ngăn trở công kích nổ tung, nhưng người được hắn che trở lại có đại bộ phận bị trực tiếp đánh chết, chỉ có rất ít người may mắn, cùng với người thức tỉnh cấp cao sống sót. Khi dư âm của vụ nổ tiêu tán, Tiểu Bảo thu nhỏ TH4N thể, quỳ trên mặt đất thở D0C. Vảy đỏ sau lưng cơ hồ toàn bộ tổn hại, trên gáy cũng đang chảy máu, thậm chí có chút choáng váng. Một hồi lâu, Tiểu Bảo run rẩy ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Nhâm Nghị nửa hôn mê, sau đó gian nan chống đứng dậy, bắt lấy cổ tay Nhâm Nghị, hoàn hảo. Còn có nhịp tim, bên ngoài TH4N thì cũng không có gì đáng ngại, cũng may. Trong lúc nhất thời, nội thành yên tĩnh như hoàng cung ngày xưa, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được. Nhân loại và chủng tộc đều khiếp sợ, chỉ có những cương thi sơ giai đang mơ màng vẫn đang nhảy lên máy móc, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Một lát sau, chủng tộc lơ lửng ở phía bắc nội thành nghe được hai tiếng chó sủa, sau đó đột nhiên tỉnh lại, lao xuống, từ trong tầng hầm của một tòa nhà sụp đổ nhìn thấy hai săn cỡ lớn. Hai nhầm răng chắn trước người một thiếu nữ đang hôn mê, phát ra tiếng đe dọa trầm thấp, ngang nhiên C4N vào. Chi, bọ ve phát ra tiếng huýt sáo, vung tay lên, hai lớn cùng thiếu nữ bị cắt hoàn chỉnh thành hai nửa. Trận động đất, phơi bày nhiều con người ẩn hơn. Những người thức dậy đã lấy lại tinh thần của họ và bắt đầu tham gia vào một vòng chiến đấu mới. Cuộc chiến tranh mở ra một lần nữa. Cách chương.